Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 259, chữa bệnh, góc chuyện audio.com. Cuối cùng, Thiền Thu nói một câu, đi phía trái. Thiền Thu làm ra quyết định rất ích kỷ này, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như không đi tìm những lang trung khác, Triệu Ý nói không chừng cũng sẽ không có việc gì, nếu như đi mà nói, chính mình nhất định sẽ chết. Người, bản tính đều là ích kỷ, nam nhân như thế, nữ nhân cũng là như thế, tâm lý Thiền Thu có chút thống khổ, có chút tự trách, có chút khổ sở. Xe ngựa cứ như vậy đi qua tường vây hoàng cung, Thiền Thu sắc mặt tái nhợt tựa ở trên thùng xe, không biết phía dưới nên làm cái gì bây giờ, không đi hoàng cung, lại đi nơi nào đây? Trần Thế Trung lập tức ngồi vào bên người Thiền Thu, người có phải không dám trở về hay không? Thiền Thu gật gật đầu, tiểu thư biến thành như vậy, bây giờ ta trở về thật sự sẽ chết. Trần Thế Trung vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, vậy thì không quay về nữa, chúng ta đi tìm lang trung. Thiền Thu mạnh mẽ ngẩng đầu trong lòng bất định hỏi. Trưởng quỹ kia hỏi thì làm sao bây giờ? Trần Thế Trung cười một chút nói. Không việc gì đâu, ta sẽ giúp ngươi nói cùng hắn, ngươi biết đã làm sai cái gì chưa? Ngươi không nên mang theo chúng ta đi vòng vèo, tiểu thư các ngươi hiện đang chờ lang trung, ngươi lại lãng phí thời gian như vậy, lúc này cứu người là thứ nhất, chỉ cần người không việc gì, cái gì cũng dễ nói, biết chưa? Thiền Thu tựa như đứa trẻ phạm sai lầm, cúi đầu xuống, hai tay co quắp xoa xoa góc áo, nàng biết rõ Trần Thế Trung nói đúng, chỉ là trong lòng nàng thật sự rất loạn, không nghĩ chu toàn như vậy. Trần Thế Trung ôn nhu nói, có một số việc ngươi làm không tốt, có thể nói cho ta biết, ta nguyện ý giúp ngươi. Thiền Thu nghe xong lời này, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm giác được con mắt Trần Thế Trung có chút nóng bỏng, làm cho nàng không dám nhìn trực tiếp, vội vàng nghiêng đầu đi, ngực đã có một con nai đi loạn. Trần Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở một hơi thật dài, nói. Cuối cùng cũng xong rồi. Lăng Hoa nhìn chân Triệu Ý, mụn mủ bọc đầu đen trên mặt đều bị Trần Nguyên chọc tan, lộ ở bên ngoài, so với lúc trước còn muốn khó coi hơn rất nhiều, không khỏi có chút hoài nghi, hỏi. Như vậy đã tốt rồi, con nên bó bột cho nàng hay không? Trần Nguyên lắc đầu, nói. Ngàn vạn lần không được nước muối đâu. Lăng Hoa bưng nước muối tới, Trần Nguyên dùng vải bông chấm nước muối, chậm rãi lau những địa phương sinh mủ kia, mỗi lần không cẩn thận chạm đến miệng vết thương Triệu Ý, nàng đều phát ra một tiếng rên trầm thấp. Lau xong xuôi, Lăng Hoa lại càng hoài nghi đối với Trần Nguyên, vì toàn bộ đùi Triệu Ý đều là những da nhăn hoại tử, rất đáng chán ghét, Lăng Hoa cảm thấy, lang trung khác xử lý miệng vết thương, luôn là càng xử lý càng sạch sẽ, như thế nào lang trung nhà mình xử lý càng ngày càng làm cho người ta không nhìn được. Trần Nguyên lập tức dùng một chiêu cuối cùng, chỉ thấy hắn đổ hết nước trà đi, lấy lá trà bên trong ra, cẩn thận đặt lên trên vết thương Triệu Ý, đời trước, hắn cũng sớm độc lập sinh sống, loại phương pháp này, là thời điểm hắn làm công tại công trường, xem một dân công trên đùi bị gạch nện tổn thương, dân công kia nói như vậy có thể tiêu viêm, so với đi bệnh viện truyền nước còn hữu dụng hơn. Có phải là hữu dụng hơn đi bệnh viện hay không, Trần Nguyên không biết, dù sao chân dân công kia 3 ngày sau đó liền lên da non, đối với cái bị phỏng này có hữu dụng hay không? Trần Nguyên cũng không biết, sau khi làm xong, hắn mới thả chân Triệu Ý lên trên giường, nói. Góc chuyện audio.com. Được rồi, bảo trì thông gió, không được ôm lấy nàng, đợi lang trung đến xem, có thể sử dụng những thuốc gì khác thì làm cho nàng. Lăng Hoa, hôm nay, trước khi người nhà nàng tới đón nàng, người chiếu cố nhiều hơn một ít, chuyện bên ngoài đã có ta. Lăng Hoa gật đầu, ai ta biết rồi. Trần Thế Trung mang theo lang trung tới, Trần Nguyên cũng không thấy người nhà Triệu Ý, sửng sốt một chút hỏi Thiền Thu một câu. Lão gia các ngươi đâu? Thiền Thu không dám nói chuyện, Trần Thế Trung tiến lên nói. Đại ca chúng ta mời lang trung tốt nhất biện kinh, cứ để cho hắn xem một chút trước đã, nếu như chữa được đợi cô nương này tốt rồi hãy nói, nếu quả thật có việc chúng ta tìm lần nữa cũng không muộn, hiện tại tìm người đến, chúng ta cũng nói không rõ ràng, Thiền Thu lại càng phiền toái. Trần Nguyên nhìn bộ dạng sợ hãi của Thiền Thu, lại nhìn biểu lộ Trần Thế Trung, như thế có việc gì hắn sẽ hánh hết, khóe miệng động hai cái, cuối cùng cũng không nói gì. Lang Trung bắt mạch cho Triệu Ý, lại nhìn miệng vết thương Triệu Ý một chút, chỉ vào lá trà trên mặt hỏi. Ai làm vậy? Trần Nguyên vội vàng nói. Là ta, làm sao vậy? Có phải là có cái gì không ổn? Lang Trung nhìn Trần Nguyên, nói. Ngươi thật sự hồ đồ, những mụn nhọt kia làm không tệ, chỉ là, lá trà ngươi đặt phía trên không đúng. Nói xong, hắn chậm rãi quăng từng mảnh lá trà ra, đồng thời nói với một người hầu mười mấy tuổi bên cạnh. Ta nói vài vị thuốc ngươi nhớ kỹ, sau đó bảo xe ngựa đi một chuyến, ngay lập tức đi tiệm bán thuốc mua. Trần Nguyên có chút bận tâm, lo lắng cách làm của mình sai, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đó cho Triệu Ý, đợi Lang Trung viết xong phương thuốc liền tiến lên hỏi. Lang Trung, nàng không sao chứ? Lang Trung gật đầu, không việc gì, thương thế kia, ngươi làm vô cùng tốt, nếu như lúc ấy tùy ý để nó tiếp tục phát triển xuống dưới, chính là ta đến, cũng không có biện pháp. Chỉ là, ngươi không nên để lá trà trên vết thương, tuy lá trà có thể hút nước mù trong vết thương, nhưng sẽ lưu lại vết sẹo, ngươi ngẫm lại xem, một cô nương xinh đẹp, ngươi lại để cho chân người ta có vết sẹo, không hận ngươi mới là lạ. Lời này lại làm cho Trần Nguyên lập tức yên lòng, thì ra chính mình không có gì sai, mời Lang Trung ngồi xuống, nói. Xin hỏi tiên sinh, vậy thì phải làm sao mới có thể không để lại vết sẹo? Lang Trung vuốt chòm râu, nhưng không trực tiếp trả lời vấn đề của Trần Nguyên, mà lại nói. Nên dùng chút ít thuốc lưu thông máu, dẫn độc ra ngoài, trừ bỏ mụn nhọt, thanh nhiệt giải độc, những thứ này, ở tiệm thuốc nào cũng có thể mua được. Đương nhiên, uống thuốc cũng có vài chuyện phải tránh, một là nhất định phải thông gió, tựa như ngươi hiện tại, làm rất tốt, hai là thời điểm đùi nàng tốt, khẳng định có chút ngứa, những da kia không được xé, còn có tại phương diện ẩm thực cũng phải chú ý một chút, đồ cay độc cũng đừng cho nàng ăn. Sau khi Lang Trung nói xong, lại lấy giấy bút viết một phương thuốc đặt ở trên mặt bàn, nói. Chờ đồ nhi ta trở về, cho uống một ít thuốc hạ sốt trước, sau đó, các ngươi chiếu theo đơn thuốc này bốc thuốc ta đi trước, nếu như đến buổi trưa nàng còn chưa hết sốt mà nói, lập tức đi tìm ta. Trần Nguyên gật đầu, nói, ai, ngài đi thong thả, Lăng Hoa, đi đưa tiền công cho tiên sinh. Lang Trung cõng cái hòm thuốc lên, nói, tạ trưởng quỹ, đúng rồi, đợi nàng hạ sốt tôm cá trứng gà cho nàng ăn nhiều một ít ngàn vạn lần không để cho miệng vết thương đụng nước. Gocchuyenaudio.com Tiễn Lang Trung, Trần Nguyên nhìn Triệu Ý còn đang mơ hồ, cái này niên đại cũng không có nhiệt kế, cuối cùng mới nói với Thiền Thu. Sự tình nấu thuốc cho tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ nhượng cho người khác làm, bắt đầu từ hiện tại, ngươi liền ở gian phòng này, một bước cũng không rời, có biết không? Thiền Thu e sợ đáp, vâng, ta biết rồi. Trần Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nói, thật sự là phiền toái, sáng sớm đã bị các ngươi náo loạn, bây giờ ta phải đi ra ngoài làm việc. Thế chung, hôm nay, mua bán ở bên trong thành, cứ để cho A Mộc Đại nhìn là được rồi, ngươi canh giữ ở Sơn Trang, thoáng chiếu cố sinh ý một tí, cũng chiếu cố các nàng một tí. Trần Thế Chung hiểu, đây là Trần Nguyên chế tạo cơ hội cho hắn, vội vàng gật đầu, nói. Biết rồi, đại ca, ngài cứ làm việc của ngài, nơi này có ta, không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Nguyên còn nói thêm. Nhớ kỹ, nếu như buổi trưa chưa hết sốt, ngay lập tức đi tìm Lang Trung, còn phải tìm người nhà nàng đến. Thiền Thu đợi Trần Nguyên đi rồi, bỗng nhiên khóc ồ lên, thoáng một tí đã quỳ gối trước giường Triệu Ý, nức nở nói. Tiểu thư, ngươi nhất định phải tỉnh lại nha, bằng không thì nô tỳ không có biện pháp sống nữa. Trần Nguyên đi mấy hầm lò một chút, lại đi mấy chỗ làm vải, thời điểm buổi tối, đi bái phòng Bàng Cắt một chút, Bàng Hỉ rất là khách khí đối với hắn, nhưng là cái khách khí kia, rõ ràng nhiều hơn một tia đề phòng, Trần Nguyên làm bộ như không phát giác chút nào. Ngày mai Bàng Cắt sẽ phải đi Đại Đồng, Trần Nguyên đến thăm hắn, chỉ thuộc về một loại lễ tiết ân cần thăm hỏi, cũng chỉ chúc lão Bàng một đường thuận lợi. Chờ thời điểm hắn trở lại Sơn Trang, đã là giờ tí. Lăng Hoa còn đang chờ hắn, mỗi một lần đều là như thế này. Mặc kệ Trần Nguyên ở bên ngoài đến lúc nào, Lăng Hoa luôn chờ hắn trở về, sau khi Trần Nguyên vào cửa, nàng sẽ chào đón, đưa một chậu nước rửa mặt đến, sau đó hỏi một chút xem hắn có muốn một chén mì hay không. Đây là một loại hạnh phúc, cách chương.